Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 68, mới tới Tiên Duyên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Duyên Thành, Vương Thị Binh Khí cửa hàng Vương Diệu Long tại Diệu. Chữ lót bài 25, năm nay đã 45 tuổi. Hắn là ngũ linh căn, tư chất rất kém cỏi, bất quá luyện khí 3 tầng, nhất vợ lưỡng thiếp, dưới gối có hai đứa con trai tư chất đều không tốt, chính thê cùng một tên thiếp thất mang thai, ngay tại Thanh Liên Sơn dưỡng thai, trước mắt tựu một vị thiếp thất bồi cùng bên cạnh hắn. Vương Diệu Long tư chất không tốt, hắn biết mình lại thế nào cố gắng cũng vô pháp trúc cơ, 16 tuổi năm đó, hắn chủ động đưa ra sớm ra làm việc thật nhiều góp nhặt một chút linh thạch vì hậu nhân tính toán. Ra làm việc hắn mới phát hiện sinh hoạt gian nan, ăn ở, khắp nơi đều muốn linh thạch, hắn dần dần bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh, xử sự khéo đưa đẩy, giao hữu rộng khắp. Hắn vốn là một nhà nguyên vật liệu cửa hàng trưởng quỹ, thế nhưng là 2 năm trước gia tộc đột nhiên đem nguyên vật liệu cửa hàng cải thành luyện khí cửa hàng, bán ra trung hạ phẩm linh khí. Vương Diệu Long cố gắng kinh doanh, bất quá Tiên Duyên Thành binh khí cửa hàng tương đối nhiều, cạnh tranh 10 phần kịch liệt, trước mắt vẫn ở vào hao tổn trạng thái. Vì thế, hắn đã hướng gia chủ Vương Minh Viễn đưa ra đề nghị, điều động 2 tên luyện khí sư đến Tiên Duyên Thành, đến một lần tiết kiệm nhân lực, 2 là tiếp một chút tu bổ linh khí công việc. Sớm tại hơn 4 tháng trước, Vương Minh Sán đã đến, bất quá một vị khác luyện khí sư chậm chạp không đến, cái này khiến Vương Diệu Long thập phần lo lắng. Dựa theo Vương Minh Sán thuyết pháp, một vị khác luyện khí sư là Vương Minh Viễn con trai độc nhất Vương Trường Sinh, Vương Diệu Tổ cứ như vậy một vị cháu trai, Vương Diệu Long tự nhiên không hy vọng Vương Trường Sinh xảy ra chuyện. Vương Thị luyện khí cửa hàng mang theo nhất cái tiểu viện, Vương Diệu Long cùng tộc nhân khác đều tại tiểu viện dùng cơm. Đang lúc hoàng hôn, Vương Diệu Long cùng Vương Minh Sán bọn người ở tại tiểu viện dùng cơm. Cho bọn hắn nấu cơm chính là Vương Diệu Long tiểu thiếp Diệp Lệ. Diệp Lệ là một tên tán tu, tứ linh căn, dáng dấp có mấy phần tư sắc, dưới cơ duyên xảo hợp nàng quen biết Vương Diệu Long. Tán tu thời gian không dễ chịu, khắp nơi đều muốn linh thạch, tại Vương Diệu Long dỗ ngon dỗ ngọt dưới, Diệp Lệ rất nhanh liền đáp ứng, trở thành Vương Diệu Long thiếp thất. Gả cho Vương Diệu Long về sau, Diệp Lệ thời gian tốt hơn không ít, áo cơm không lo, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là thay Vương Diệu Long sinh hạ nhất nhi nửa nữ tốt, nâng lên địa vị của mình. Vương Diệu Long chính thê cùng một tên khác tiểu thiếp đã mang thai, hiện tại tựu nàng bồi cùng Vương Diệu Long bên người, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cơm tối rất đơn giản, 20 cây bánh bao lớn, một đĩa rau xào linh thử thịt cùng nhất nồi canh bí, còn có 5 bát linh mễ cơm. Yêu thú thịt ẩn chứa linh khí, tu sĩ thường xuyên phục dụng, đối tu luyện hữu ích chỗ. Vương Diệu Long biết mình ăn cũng không nhiều lắm dùng, linh thử thịt cùng linh mễ cơm lưu cho Vương Minh Sán 5 người ăn, chính hắn chỉ ăn màn thầu. Quảng cáo, chỉ là màn thầu có chút cắn, hắn muốn uống một chén canh bí, lại bị Diệp Lệ ngăn trở. Diệp Lệ từ trong hộp đựng thức ăn mang sang một bát canh nóng, có thể nhìn thấy trong canh có một đầu thịt trạng vật thể, nước canh bốc lên một cỗ mùi thơm mê người. Ngươi làm sao lại làm một chén canh, Minh Sán bọn hắn đây này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Diệu Long mặt lộ vẻ không vui, hắn bình thường 10 phần tiết kiệm, để dành linh thạch phần lớn lấy ra cấp 2 đứa con trai mua sắm tài nguyên tu luyện, hiện tại hắn chính thê cùng một tên thiếp thất mang thai, hài tử nếu là có linh căn, ngày sau tiêu xài càng lớn, hắn nhất khối linh thạch hẳn không thể xem như 2 khối linh thạch hoa. Cơm canh hoa linh thạch đều là tộc nội xuất, mỗi một bút đều có ghi chép, Diệp Lệ chỉ cấp hắn thịt hầm canh, đây không phải chiêm gia tộc tiện nghi a, tộc nhân khác hội nghĩ như thế nào? Liền biết ngươi là cái này tính tình, đầu này heo tiên là ta cầu lý đồ tể nhiều ngày, hắn xem ở khách quen trên mặt mũi, mới miễn phí đưa cho ta, 2 vị tỷ tỷ không ở bên người ta cần phải chiếu cố tốt thân thể của ngươi, chén này heo tiên canh là ta chuyên môn nấu cho ngươi bổ thân thể. Diệp Lệ đem thân thể 2 chữ nói rất nặng, Vương Diệu Long nghe lời này, mặt mo đỏ ửng. Diệp Lệ năm nay 30 tuổi chính là như lang như hổ niên kỳ, cơ hồ mỗi ngày đều muốn, chỉ có mệt chết nghiu, nào có cầy xấu ruộng, hắn thực sự không chịu đựng nổi, lấy thân thể khó chịu làm lý do cự tuyệt Diệp Lệ yêu cầu. Hắn còn không có qua mấy ngày dễ chịu thời gian, Diệp Lệ tự cho hắn nấu một bát heo tiên canh. Các ngươi nhị thập ngũ thúc thân thể có phần khó chịu, ta dùng một đầu miễn phí heo tiên cho hắn nấu một bát heo tiên canh, cái này không quá phận đi. Diệp Lệ nhìn về phía Vương Minh Sán, mở miệng hỏi. Vương Minh Sán ngượng ngùng nhất tiếu, nói ra, tím nói đúng lắm, nhị thập ngũ thúc gần nhất tương đối luy, là phải thật tốt bổ một chút, chúng ta không có ý kiến, nhị thập ngũ thúc nay tối ngươi liền trở về nghỉ ngơi đi. Trong tiệm ta nhìn là được rồi. Diệp Lệ nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói ra. Vẫn là Minh Sán hiểu chuyện lý, ngươi ăn nhiều mấy khối linh thử thịt, nay tối tựu vất vả ngươi lưu thủ cửa hàng. Tốt à, dù sao trong tiệm cũng không có gì sinh ý, nay tối tựu vất vả ngươi, Minh Sán. Vương Diệu Long không còn kiên trì, đem heo tiên canh uống sạch sẽ, đầu kia heo tiên càng là không có buông tha. Đúng lúc này, một đạo có phần cười mở thanh âm tựu vang lên. Thơm quá à, xem ra chúng ta đến chính là thời điểm gặp phải bữa tối. Vừa mới nói xong, Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh đi đến. Thành Lân Mã tốc độ cực nhanh, hai người dùng hơn 2 tháng, rốt cục đi tới Tiên Duyên Thành. Minh Sán, Trường Sinh, các ngươi tại sao lâu như thế hái được? Vương Diệu Long hai mắt sáng lên, đứng dậy, ân cần hỏi han. Trên đường có việc chậm trễ một đoạn thời gian, nhường nhị thập ngũ thúc lo lắng. Vương Diệu Long khoát tay áo, cười nói ra. Không có việc gì, bình an đến liền tốt, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Nhanh ngồi xuống ăn cơm, Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh cũng không khách khí, ngồi xuống ăn. Nhị thập ngũ thúc cơm nước xong xuôi, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngài. Vương Diệu Long mặt lộ vẻ khó xử, nhìn một cái mặt mũi tràn đầy u oán Diệp Lệ. Lục ca, ngươi cùng Trường Sinh đuổi đến như thế con đường, cũng mệt mỏi, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm, có việc ngày mai rồi nói sau. Nhị thập ngũ thúc nay tối có việc. Vương Minh Sán ra đánh một cái vòng tròn chàng. Được rồi, đã Minh Chiến có việc vậy trước tiên nói sự đi. Làm xong trong tay sự tình lại trở về đi. Dù sao ta không vội. Diệp Lệ lắc đầu ý vị thâm trường nói. Vương Diệu Long mặt mo ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết ta xử lý xong trong tay sự tình, sẽ lập tức trở về. Ăn uống no đủ, Vương Diệu Long, Vương Minh Chiến, Vương Trường Sinh, Vương Minh Sán 4 người tới lầu 2 bên trong một gian phòng khách. Vương Minh Chiến đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần, biết được Vương Trường Sinh có thể luyện chế khôi lỗi thú, Vương Diệu Long hưng phấn vỗ vỗ cái bàn, kích động nói ra. Tốt Trường Sinh, làm tốt Tiên Duyên Thành nội bán khôi lỗi thú cửa hàng chỉ có một nhà, còn muốn đặt trước có khôi lỗi thú tiệm chúng ta trong sinh ý khẳng định hội tốt. Nhị thập ngũ thúc Trường Sinh có thể luyện chế khôi lỗi thú chuyện này, trước mắt chỉ mấy người chúng ta biết, cẩn thận lý do, vẫn là đừng cho quá nhiều người biết. Quảng cáo, Vương Minh Chiến một chút do dự, nhắc nhở, Vương Diệu Long khoát tay áo, nói ra, ta làm việc có chừng mực, ngươi yên tâm đi, các ngươi mới đến, khẳng định rất mệt mỏi, ngay tại lầu 2 nghỉ ngơi đi. Các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai lại bắt đầu luyện chế khôi lỗi thú cũng không muộn, không có chuyện gì khác ta liền đi về trước nghỉ ngơi, Minh Sán, trong tiệm tựu giao cho ngươi. Là, nhị thập ngũ thúc, Vương Diệu Long dặn dò vài câu, liền vội vội vã ly khai. Thập nhất thúc nhị thập ngũ thúc công mặt như thế nào như vậy hồng? Vừa rồi đồ ăn cũng không có thả cay a, Vương Trường Sinh nhìn qua vội vàng rời đi Vương Diệu Long, rất là không giải. Vương Minh Sán vỗ vỗ Vương Trường Sinh bả vai, giống như cười mà không phải cười nói ra. Ngươi còn nhỏ, về sau liền hiểu. Vương Minh Sán cấp Vương Minh Chiến cùng Vương Trường Sinh các an đẩy một gian phòng, liền xuống lầu chào hỏi khách nhân. Gian phòng không lớn, đồ dùng trong nhà đều đủ, còn có nhất cái thùng tắm. Vương Trường Sinh cởi xuống quần áo, đứng ở trong thùng tắm, trong miệng nói lẩm bẩm. Rất nhanh, trong phòng tự hiện ra đại lượng lam sắc quang điểm, cũng nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, hóa thành đại lượng thanh thủy, có hơn phân nửa thùng tắm nhiều, Vân Vũ quyết chỉ một điểm này tốt tắm rửa thay quần áo thời điểm rất thuận tiện. Hắn thư thư phục phục tắm một cái, đổi một bộ sạch sẽ quần áo. Hắn xếp bằng ở trên giường gỗ, mặc niệm Vân Vũ quyết đệ nhị tầng khẩu quyết tu luyện. Rất nhanh, trong phòng tự tràn ngập đại lượng lam sắc quang điểm. Cách chương.